Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30. Chương 30 người tân nguyện vọng là cái gì sáng sớm hôm sau? Giang Vân Nguyên cùng Bạch Mai rửa sạch sạch sẽ chung cư. Đem chìa khóa thả lại chậu hoa đế. Hai người thêm quá diễn đàn bạn tốt sau. Liền ở tiểu khu cửa đường ai nấy đi. Ly đăng ký còn có chút thời gian. Giang Vân Nguyên mở ra diễn đàn. Chuẩn bị cấp Trương Thần phát tin tức. Kết quả lại phát hiện Trương Thần đã cho hắn đã phát rất nhiều điều tin tức. Sớm nhất một cái tin tức ở buổi sáng 5 giờ. Trương Thần, diễn đàn nickname ghi chú. Ta ở diễn đàn tưới nước khu nhìn đến một cái rạng sáng tam điểm nhiều phát tân thiệp. Lâu chủ điên cuồng phun tào hắn mới vừa kết thúc trò chơi. Thiệp miêu tả dịch bệnh sẽ làm nhân thân thượng toát ra rất nhiều hàm răng. Có phải hay không các ngươi kia luôn trò chơi? Trương Thần, còn sống sao? Trương Thần, ta tiếp tục soát hạ thiệp. Bên trong nhắc tới rất nhiều chi tiết. Cùng Bạch Mai cung cấp tư liệu hoàn toàn tương xứng. Bọn họ phun tào chính là các ngươi trò chơi. Trương Thần, đại ca, ngươi nhưng thật ra nhanh lên hồi ta. Trương Thần, chẳng lẽ bị thương nặng hôn mê? Trương Thần mới nhất một cái tin tức là một phút đồng hồ trước phát lại đây. Này sẽ lão đại hẳn là tỉnh. Ta chuẩn bị liên hệ lão đại. Làm nàng phái người qua đi chung cư bên kia cứu viện. Ngươi ngàn vạn đừng chết. Giang Vân Nguyên vội vàng cấp Trương Thần hồi phục. Ta cùng Bạch Mai đều từ trong trò chơi đã trở lại. Trương Thần hồi phục tới bay nhanh. Hơn nữa vẫn là một đại đoạn tự. Thiên nột, ngươi còn sống. Vì cái gì ngươi không đồng nhất trở lại hiện thực liền cho ta phát tin tức. Ngươi nếu là chậm một chút nữa cho ta gửi tin tức. Ta đều phải đả thông lão đại điện thoại. Nàng ái ngủ nướng. Rời giường khi còn trọng. Giang Vân Nguyên vội vàng trả lời. Xin lỗi. Phía trước cùng ngươi nói chuyện phiếm ngươi vẫn luôn là dây hồi trạng thái. Ta tưởng ngươi có thể hay không thiết tin tức nhắc nhở âm. Sợ hơn phân nửa đêm cuối giày đến ngươi nghỉ ngơi. Cho nên chờ đến buổi sáng mới cùng ngươi liên hệ. Ta 9 giờ muốn đi sân bay. Bây giờ còn có điểm thời gian. Muốn hay không thấy cái mặt. Trương Thần cấp Giang Vân Nguyên phát tới định vị. Giang Vân Nguyên click mở vừa thấy. Liền ở chung cư phụ cận. Giang Vân Nguyên đi theo định vị tìm được Trương Thần thời điểm. Hắn ăn mặc lam màu trắng giáo phục. Bọn họ ở trong trò chơi phân biệt sau chỉ qua không đến một tháng. Trương Thần thoạt nhìn tựa hồ trường cao. 18 tuổi tuổi trẻ nam hài trưởng thành tốc độ. Quả nhiên không dung kinh thường. Trương Thần trên dưới đánh giá Giang Vân Nguyên. Xác nhận thân thể hắn cùng tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm sau. Cuối cùng có thể thở vào nhẹ nhõm. Về sau ngươi từ trong trò chơi trở về, đừng động là cái gì thời gian. Nhớ rõ lập tức cho ta gửi tin tức báo bình an. Ở Trương Thần rõ ràng lo lắng trước mặt, Giang Vân Nguyên thật sự nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Ta sẽ chú ý. Trương Thần ra ly Giang Vân Nguyên chung cư bên này rất xa. Hắn sáng sớm không ăn bữa sáng, đem khóa cũng kiều chạy tới. Giang Vân Nguyên ở tiểu khu dưới lầu tiểu thực phô đóng gói hai phân bữa sáng. Cùng Trương Thần cùng nhau một lần nữa trở lại chung cư. Chung cư cách âm công năng tăng mạnh quá. Ở chỗ này nói chuyện không cần lo lắng tai vách mạch rừng. Trương Thần gặm bánh bao thịt. Hắn nhảy ra tin tức nói phun tào gián. Dịch đến mộ đoạn văn tự. Người mau nhìn xem monster có chút người ta nói lời nói trời sinh tự mang khôi hài hiệu quả. Chẳng sợ nói thị phi thường trầm trọng sinh tử trò chơi. Cũng có thể nói ra hoan thoát cảm giác. Thiệp lâu chủ biết nói, các ngươi biết lâu chủ từ trong trò chơi trở lại hiện thực cảm giác là cái gì sao? Đại khái là lâu chủ vấn đề vừa vặn xúc động đến người chơi nội tâm. Phía dưới hồi gián rất nhiều, hỉ cực mà khóc, không dám tin tưởng, sinh tử khi tốc gọi 120 dự được mạng nhỏ. Từ từ, ở này đó đáp án giữa, chỉ có lâu chủ trả lời nhất độc đáo. Lúc ấy trò chơi vừa tiến hành đến ngày thứ 3 thời hạn 15 thiên. Đã chết 7 cái người chơi. Còn có 4 cái người chơi mất tích. Chúng ta đối mặt vẫn là công nhận khó khăn tối cao dịch bệnh loại trò chơi. Lúc ấy lâu chủ thật sự đặc biệt tuyệt vọng. Càng thêm tuyệt vọng chính là lâu chủ đã liên tục mất ngủ 3 ngày. Dù sao đều là tuyệt vọng. Lâu chủ đem tâm một hoành. Nốt 2 viên thuốc ngủ. Nếu là có quái ở lâu chủ ngủ thời điểm xông tới, lâu chủ cũng sẽ không chết đến quá thống khổ. Ở thuốc ngủ dưới sự trợ giúp, lâu chủ rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành, lại còn có làm giấc mộng. Lâu chủ mơ thấy chính mình ngồi ở bàn tròn không gian, từ đại giới tinh thạch lấy về thân thể cơ năng, ấn hạ rời khỏi trò chơi cái nút. A, cái này mộng thật là đáng chết điểm mỹ, nhưng hiện thực cùng cảnh trong mơ luôn là tương phản. Lâu chủ nghĩ đến đây lại cảm thấy đặc biệt bi thương. Bi thương đến thận mệt, nước tiểu ý tới liền thuốc ngủ đều ngăn không được. Lâu chủ chỉ có thể bò lên giường. Lâu chủ bạn cùng phòng đều là đại nam nhân, ở trong phòng chuẩn bị cái bô rất phương tiện. Nhiên ngỗng, lâu chủ không tìm được cái bô. Lâu chủ cư nhiên trở lại thế giới hiện thực chính mình trên giường. Hiện tại, thỉnh đại gia cần phải nói cho lâu chủ, lâu chủ không phải đang nằm mơ chung mộng, mà là thật sự trở lại hiện thực. Cùng dán người chơi giúp lâu chủ chứng thực trở lại thế giới hiện thực sau. Lâu chủ kích động mà vứt ra liên tiếp biểu tình bao. Vẻ mặt mộng bức chấm JPG nhân 10. Cư nhiên chỉ dùng 3 ngày thời gian liền thông quan ôn dịch loại trò chơi. Lâu chủ lần đầu tiên nằm thắng nằm đến như vậy, thoải mái. Lâu chủ ở chỗ này cấp vài vị các đại lão quỳ xuống. Xin hỏi các đại lão còn thiếu chân bộ vật, trang sức sao? Mặt sau có cùng dán hướng lâu chủ dò hỏi trò chơi đại lão sự. Lâu chủ không ngốc, hắn nói trên chọc cười biến đổi pháp khuếch đại lão thật lớn lão diệu. Lại một chút hữu dụng tin tức đều không có lộ ra. Cùng lâu chủ so sánh với, Trương Thần liền không như vậy nhiều cố kỵ. Hắn trực tiếp hỏi Giang Vấn Nguyên. Lâu chủ nói trò chơi đại lão là ngươi sao? Giang Vấn Nguyên gật gật đầu. Có ta một phần, Trương Thần vui vẻ mà nói. Kia, thật tốt quá. Cái này lâu chủ ở tới nước khu rất có danh. Có dán làm chứng, lại tìm Bạch Mai Lục một đoạn đối với ngươi đánh giá. Ta lại cho ngươi viết một phong đề cử thư. Ngươi gia nhập chúng ta Phong Diệp lúc sau. Có thể trực tiếp tỉnh đi khảo hạch kỳ. Trực tiếp trở thành thành viên trung tâm. Giang Vân Nguyên đem điện thoại còn cấp Trương Thần. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá, ta không thể gia nhập Phong Diệp. Ta vừa rồi không cùng ngươi nói. Ta ở trong trò chơi lại gặp được Tả Chi Hành. Hắn mời ta gia nhập hắn đoàn đội. Ta đã đáp ứng hắn, Trương Thần nghe được Tả Chi Hành tên. Phản xạ có điều kiện mà ninh khởi mi. Ngươi quên Tả Chi Hành hố quá chúng ta sao? Gia nhập hắn đoàn đội, tùy thời đều khả năng sẽ bị hố. Giang Vân Nguyên ngẩn người. Bọn họ ba người ở vai hề rối gỗ trong trò chơi cộng hoạn nạn. Tả Chi Ngôn cuối cùng tuy rằng hố bọn họ một phen, nhưng là thất bại lúc sau cũng rất có phong độ mà từ bỏ vai hề rối gỗ. Trương Thần có thể đối hắn như vậy hảo. Giang Vân Nguyên không nghĩ tới hắn sẽ đối Tả Chi Ngôn có như vậy đại ý kiến. Lại nói tiếp, Bạch Mai tựa hồ cũng là như thế này. Vốn dĩ bọn họ ở trong trò chơi đã ước định hảo. Bạch Mai từ bỏ thú bông quyền sở hữu, dùng này triệt tiêu dẫn đường phục vụ đuôi khoản. Kết quả hôm nay buổi sáng, Bạch Mai chính là đem đuôi khoản tiền mặt đưa cho hắn. Thực tích cực mặt cùng hắn hơn nữa diễn đàn bạn tốt. Chính là đối với Tả Chi Ngôn trò chơi này đại lão. Bạch Mai lại một chút kết giao ý tứ đều không có. Giảng thật, loại người này duyên so đỉnh người lãnh đạo trực tiếp muốn tốt tư vị. Có điểm toan giảng, mặc kệ Trương Thần cấp ra điều kiện có bao nhiêu mê người. Giang Vân Nguyên đều không có dao động. Hắn cùng Tả Chi Ngôn đã cho nhau biết được đối phương hiện thực thân phận. Tả Chi Ngôn thuyền, hắn là không thể đi xuống. Lần này ước Trương Thần gặp mặt, Giang Vân Nguyên chủ yếu mục đích là đem chính mình hoàn thành ủy thác 2/3 ủy thác phí giao. Cho Trương Thần, ngươi cùng Phong Diệp giúp ta đại ân. Này đó tiền coi như là ta một chút tâm ý. Cảm tạ các ngươi trợ giúp. Nếu về sau có yêu cầu đến ta địa phương, cứ việc mở miệng. Trương Thần bắt được Giang Vân Nguyên tiền, lại như cũ phi thường mất mát. Giang Vân Nguyên mang theo hắn dương hành lý, không chút nào lưu luyến mà bước lên bay đi kinh thị phi cơ. Mấy cái giờ sau, phi cơ thuận lợi đổ bộ. Giang Vân Nguyên mới từ ra trạm khẩu đi ra, hai cái người mặc cùng khoản tây trang cao lớn nam nhân liền đi tới trước mặt hắn. Bọn họ hai người biểu tình cũng không có sai biệt mà nghiêm túc. Trong đó một cái tây trang nam đối Giang Vân Nguyên nói: "Xin hỏi, ngài là Giang Vân Nguyên Giang tiên sinh sao?" Giang Vân Nguyên thái dương hung hăng nhảy một chút, ngoặc kép, các ngươi là Tả Chi Ngôn phái tới. Hai cái Tây Trang Nam nghe được Giang Vân Nguyên cư nhiên thẳng hô lão bản tên, trên mặt biểu tình càng thêm cung kính. Bọn họ khẳng định gật gật đầu. Đúng vậy, thỉnh Giang tiên sinh cùng chúng ta tới. Hai cái thân kim bảo tiêu cùng tài xế Tây Trang Nam đem Giang Vân Nguyên xem như ở nhà mà đưa đến so sân bay còn muốn lệch khỏi quỹ đạo trung tâm thành phố tư nhân Sơn Trang. Tả Chi Ngôn đem hợp với vài miếng đỉnh núi đều cấp ra mua, từ bao quát các loại hình vận động đại hình sân vận động đến có thể ứng đối đại bộ phận thương bệnh cỡ trung bệnh viện, lại đến có thể tận tình hưởng thụ Sơn Trang biệt thự, phương tiện cùng nhân viên đầy đủ mọi thứ, quả thực hào đến không bằng hữu. Giang Vân Nguyên ở Tây Trang Nam dẫn dắt xuống dưới đến Tả Chi Ngôn văn phòng. Hắn đang ở khai video hội nghị, ý bảo Giang Vân Nguyên trước ngồi chờ một hồi. Giang Vân Nguyên ngồi ở trên sofa soát người chơi diễn đàn. Tả Chi Ngôn tắc một bên nghe báo cáo, một bên ký lục vài câu, có khi còn sẽ đối làm báo cáo người đề mấy vấn đề. Giang Vân Nguyên đợi gần 2 cái giờ, hội nghị mới cuối cùng kết thúc. Tả Chi Ngôn như vậy hào, căn bản đừng lo sinh kế vấn đề, hào hào ứng đối trò chơi là được. Cố tình hắn còn như vậy nỗ lực công tác, Giang Vân Nguyên liền tính tưởng thù phú cũng chưa tính tình đối Tả Chi Ngôn thù phú. Làm người đợi lâu, Tả Chi Ngôn rời đi làm công bàn, cầm một phần folder ở Giang Vân Nguyên đối diện ngồi xuống. Hắn đem folder đưa cho Giang Vân Nguyên. Nếu quyết định tổ kiến đoàn đội, liền phải làm được tốt nhất. Ta thích theo kế hoạch hành sự. Đây là ta ngày hôm qua phát thảo kế hoạch thư. Ngươi có thể trước nhìn xem monster. Giang Vân Nguyên đại khái mà phiên phiên kế hoạch thư. Tuy rằng Tả Chi Ngôn nói này chỉ là bước đầu bản dự thảo, Giang Vân Nguyên lại cảm thấy trực tiếp lấy tới sử dụng cũng không có vấn đề gì. So với kế hoạch thư, Giang Vân Nguyên đối Tả Chi Ngôn tiến vào trò chơi nguyên nhân càng thêm tò mò. Lấy hắn thích đem hết thảy đều khống chế ở trong tay, khống chế cuồng tính cách, như thế nào sẽ đem nguyện vọng phó thác cấp hư vô mờ mịt bàn tròn du hí đâu. Tả Chi Ngôn rời đi yêu cầu thời khắc bảo trì cảnh giác trò chơi sau, hắn khí chàng nhu hòa rất nhiều. Đối Giang Vân Nguyên như suy tư gì, tầm mắt cũng không tức giận. Ngươi không cần đoán mò, ta mỗi năm kiểm tra sức khỏe báo cáo đều biểu hiện ta phi thường khỏe mạnh, ta không có hoạn bất luận cái gì bệnh bất trị. Giang Vân Nguyên cùng Tả Chi Ngôn cộng đồng trải qua hai chàng trò chơi, cho dù Tả Chi Ngôn hiện thực thân phận cho hắn trồng lên vô cùng cường đại quang hoàn, nhưng là trong trò chơi, sở hữu người chơi đều là bình đẳng. Ở trong hiện thực cùng Tả Chi Ngôn mặt đối mặt, Giang Vân Nguyên đối thái độ của hắn cùng trong trò chơi cũng không có cái gì khác biệt. Ta đây thật đúng là không nghĩ ra được, ngươi sẽ có cái gì nguyện vọng là dựa vào tự thân nỗ lực vô pháp thực hiện. Cảm ơn ngươi đối ta cao đánh giá, bất quá ta cũng không, cũng là không gì làm không được. Ta xu hướng giới tính là nam nhân, tinh tử chất lượng cũng lệch lạc, người nhà của ta hy vọng ta có thể có một cái hài tử. Ta chính mình cũng muốn một cái đủ tư cách người thừa kế. Dùng ta tinh tử đào tạo ống nghiệm trẻ con toàn bộ cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Lúc ấy ta liền lâm vào si ngốc, đã bị xả tiến cái này gặp quỷ trò chơi. Tả Chi Ngôn cấp chính mình đảo một ly trà, hai mắt thẳng lăng lăng xem tiền Giang Vân Nguyên đôi mắt. Ngươi đâu, ngươi tiến vào trò chơi nguyên nhân là cái gì? Lúc này, liền tính Giang Vân Nguyên không nói hắn tiến vào trò chơi nguyên nhân, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ đoàn đội xây dựng. Chính là hiểu biết quá Tả Chi Ngôn lúc sau, Giang Vân Nguyên có chút thưởng thức hắn. Hắn tưởng giao cái này bằng hữu, ta người yêu, Trần Miên, ở một hồi quỷ dị sự cố chung tử vong. Hung thủ nhưng vẫn không có thể bắt được. Ta muốn điều tra rõ hắn tử vong chân tướng, đem hung thủ đưa vào ngục giam Money, cho nên đã bị cuốn vào trò chơi. Đối với ngươi tao ngộ, ta thật đáng tiếc. Tả Chi Ngôn không dự đoán được Giang Vân Nguyên lúc trước nói người yêu, thế nhưng là như vậy một chuyện. Nhưng là có cái nghi vấn, vì cái gì nguyện vọng của ngươi sẽ bị phán định thành vô pháp thực hiện nguyện vọng? Liền tính lại như thế nào khó khăn, cũng luôn là có hy vọng. Giang Vân Nguyên khép lại kế hoạch thư. Bởi vì Trần Miên là bàn tròn du hí người chơi, hắn chết là bàn tròn du hí tạo thành. Nếu ta không tiến vào bàn tròn du hí, hiểu biết đến không hợp với lẽ thường sự tình, Này thật là một cái vô pháp thực hiện nguyện vọng, Tả Chi Ngôn hỏi. Hiện tại ngươi nguyện vọng này đã không có hiệu quả. Ngươi có nghĩ tới, vạn nhất ngươi thông quan bàn tròn du hí, đạt được vạn năng hứa nguyện cơ hội. Ngươi muốn hứa cái gì nguyện vọng, Tả Chi Ngôn vấn đề. Giang Vân Nguyên đã tại nội tâm hỏi qua chính mình rất nhiều biến. Mỗi một lần, hắn đều sẽ không chút do dự cấp ra tương đồng đáp án. Một cái phi thường điên cuồng đáp án. Giang Vân Nguyên lộ ra một cái cười nhạt. Cái này liền không thể nói cho ngươi. Giang Vân Nguyên không muốn nhiều lời. Hắn đem đề tài dẫn tới kế hoạch tư thượng. Chúng ta kiến đoàn mục đích là thu thập thú bông. Trong trò chơi sống sót, tiền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Chỉ có hai cái chỗ khó. Đoàn đội thành viên cùng đoàn đội hoạt động phương thức. Đoàn đội thành viên này một khối. Ta tổng cộng mới thông quan tam luân trò chơi. Nhận thức người tương đối thiếu. Phỏng chừng còn phải dựa ngươi. Ngươi có thể đem tòa sơn trang này xây lên tới. Tiến vào trò chơi cũng có thời gian rất lâu đi. Tả Chi Ngôn vẻ mặt lạnh nhạt. Lại không gì phá nổi đồng đội quan hệ. Cũng khiêng không được bàn tròn du hí kẻ phản bội giả thiết. Trước kia ta trước nay không nghĩ tới muốn tổ kiến đoàn đội. Không kinh doanh quá hữu hảo quan hệ. Muốn kẻ thù nói, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi số ra trên dưới 100 cái tới. Ta xem ngươi tìm đồng đội ánh mắt không tồi. Lý năng người tài giỏi như thế đều có thể bị ngươi khai cuộc ra tới. Tìm kiếm đoàn đội thành viên nhiệm vụ vẫn là giao cho ngươi tới làm đi, Giang Vấn Nguyên. Ngoặc kép, nhân duyên hảo liền xứng đáng nhiệm vụ trọng lạc. Tiếp theo đề, Giang Vấn Nguyên từ răng phùng nhảy ra mấy chữ. Ngươi ở kế hoạch trong sách đưa ra đoàn đội hoạt động phương thức. Hy vọng có thể hai cái hoặc hai cái trở lên đoàn đội thành viên tổ đội tiến vào trò chơi. Ngươi đã tìm được có thể tránh cho trở thành kẻ phản bội phương pháp. Tả Chi Ngôn nghe được Giang Vấn Nguyên hỏi hắn này vấn đề. Cao mày hỏi lại trở về. Phương pháp giải quyết không phải ở ngươi nơi đó sao? Lấy ngươi ở thượng luôn trong trò chơi, biểu hiện, cùng người chơi khác đối lập. Ngươi đánh giá tuyệt đối còn ở phía trước vị. Chính là ngươi lại rơi xuống trung đoạn. Cùng Bạch Mai tội liên đới. Ta hỏi qua Bạch Mai. Nàng nói có thể là tơ hồng lắc tay có tác dụng. Giang Vân Nguyên đương nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này. Hơn nữa trở lại hiện thực sau tơ hồng lắc tay còn vô cớ tách ra. Tách ra vị trí không phải lắc tay giao điểm. Mà là trung đoạn hoàn hảo dây thừng. Không chỉ có là hắn tơ hồng lắc tay. Bạch Mai mang tơ hồng lắc tay cũng đồng dạng tách ra. Cái này quái dị hiện tượng giống như là một cái tát. Đánh vào lời thề son sắt nói tơ hồng lắc tay sẽ không có tác dụng Giang Vân Nguyên trên mặt. Chính là Giang Vân Nguyên cùng Bạch Mai lần thứ hai xem xét Bạch Mai mua tơ hồng lắc tay cái kia. Thiệp lại xây lên cao lầu. Vài cái người bị hại cùng nhau cho hấp thụ ánh sáng bọn họ trải qua. Tơ hồng lắc tay căn bản không dùng được. Bọn họ đồng bạn vẫn là trở thành kẻ phản bội. Cái kia bán ra cũng mai danh ẩn tích. Liên hệ phương thức toàn bộ tiêu hao. Rốt cuộc không có biện pháp tìm được. Tả Chi Ngôn nghe xong Giang Vân Nguyên nói. Tuy rằng tơ hồng lắc tay không thể tránh được trở thành kẻ phản bội. Nhưng đây cũng là một cái rất có giá trị manh mối. Rốt cuộc tơ hồng lắc tay thành công mà làm ngươi cùng Bạch Mai ngồi vào cùng nhau. Có thể sử dụng hiện thực thủ đoạn ảnh hưởng bàn tròn du hí. Người kia là một nhân tài, Giang Vân Nguyên thở dài. Hắn đem thiệp cùng tiêu hào liên hệ phương thức đều giao cho Tả Chi Ngôn. Người xem làm đi, người này vì tiền đem không thành thục kỹ thuật lấy tới bán. Hắn liền tính là một nhân tài, cũng không thích hợp đương đồng đội. Tả Chi Ngôn đem cái kia kẻ lừa đảo liên hệ phương thức chuyển. Giao cho hắn công nghệ thông tin đoàn đội, liền không ở quản. Kế tiếp mấy ngày thời gian, Tả Chi Ngôn cùng Giang Vân Nguyên đem sân vận động các loại cực hạn vận động tất cả đều thử qua một lần. Tả Chi Ngôn kiên trì cao cường độ rèn luyện đã nhiều năm thời gian. Hắn không nghĩ tới Giang Vân Nguyên trừ bỏ bơi lội bên ngoài. Mặt khác sở hữu hạng mục cư nhiên đều có thể đuổi kịp hắn tiết tấu không xong đội. Lần nọ huấn luyện sau, Tả Chi Ngôn đối Giang Vân Nguyên kinh ngạc cảm thán nói. Thân thể của ngươi tố chất thật không sai. Giang Vân Nguyên thản nhiên mà đem Trần Miên huấn luyện chuyện của hắn nói ra. Nửa năm trước hắn tin tức giữ gìn sự cũng là Trần Miên ở lộng. Bất quá cái kia cốt điêu vô mặt con rối. Giang Vân Nguyên cũng không có nói. Trần Miên vì ta làm rất nhiều chuyện, Tả Chi Ngôn cũng không hảo đối người chết làm ra đánh giá. Hắn ngược lại nói lên cái kia bán tơ hồng lắc tay kẻ lừa đảo người chơi. Cái kia kẻ lừa đảo thực thần bí. Ta công nghệ thông tin đoàn đội hoa 3 ngày thời gian cũng chưa đào ra cái gì hữu dụng tin tức. Hiện tại bọn họ đang ở căn cứ Bạch Mai cùng cái kia kẻ lừa đảo giao dịch tiền tài lưu động tiến. Hành truy tra, còn muốn quá một đoạn thời gian mới có tin tức đã biết đối cái kia kẻ lừa đảo Giang Vấn Nguyên. Đảo không phải thực sốt ruột. Hắn lấy khăn lông lau trên trán hãn. Ta tổng cảm thấy chúng ta giống như quên hết cái gì chuyện quan trọng, Tả Chi Ngôn cũng đi theo. Hồi ức một lần gần nhất mấy ngày sự, có sao, ta như thế nào không phát hiện Giang Vấn Nguyên, ngoặc kép, Lý Na, Tả Chi Ngôn, ngoặc kép, xa ở một cái khác thành thị đau khổ chờ điện thoại Lý Na. QAQ Tả Chi Ngôn yên lặng bắt thông Lý Na để lại cho hắn điện thoại. Lý Na chuyển được điện thoại, phun ra một cái uể oải không phấn chấn ngữ khí từ. Uy, Tả Chi Ngôn thanh thanh giọng nói. Ta là Tả Chi Hành, Lý Na thanh âm tức khắc cất cao. Tả ca, ta rốt cuộc chờ đến ngài điện thoại. Tả Chi Ngôn đem trong lòng kia một nắm áy náy quét quét sạch sẽ. Ta trở lại hiện thực sau. Không có lập tức liên hệ ngươi. Đây là đối với ngươi khảo nghiệm. Ngươi trở lại hiện thực lúc sau. Có hay không làm ra cái gì nỗ lực, Lý Na một ngạnh. Có chút chột dạ, chạy 5 cây em có tính không? Tả Chi Ngôn thuận côn mà thượng. Căn bản không đủ, ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đương ngươi có thể một hơi hoàn thành 15 cây em trường bào, 30 cái dẫn thể hướng về phía trước, 30 cái hít đất cùng 30 cái hạ ngồi xổm. Ngươi lại cho ta điện thoại, Lý Na, Tả ca, ta nhất định không cô phụ ngươi chờ mong. Tả Chi Ngôn trầm ổn mà ân một tiếng, liền cắt đứt điện thoại, nghe xong loa điện thoại toàn quá trình Giang Vấn Nguyên, ngoặc kép. Đối một cái muỗi tử đều có thể như vậy, quỷ xúc. Trách không được ngươi không bằng hiệu A. Tả Chi Ngôn, hết chương.